Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, một gia đình tất cả đều là quái thai cấp thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao, chém rớt cuối cùng một viên đầu sói sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc ra hết mấy ngày này nghẹn ở trong lòng uất khí. Ân, vô địch cảm giác thật tốt. Cái này làm cho hắn lại lần nữa ôn lại độc cô cầu bại siêu nhiên tâm cảnh. Nhịn không được hừ nổi lên đã lâu giọng Bắc Kinh. Hoa, wow, thật nhiều địa nguyên đằng a. Còn có, thiên a, một cái tiểu hồ mỹ nhân nước mát. Nguy hiểm cùng thu hoạch từ trước đến nay đều là thành có quan hệ trực tiếp phát triển. Anh hùng trùng hung hiểm trăm ngàn lần bạo tăng. Như vậy nó mở ra tài nguyên, tất nhiên cũng sẽ là trăm ngàn lần khẳng khái. Có thể tưởng tượng, địa nguyên đằng cùng mỹ nhân nước mắt này hai hạng vãng tích khan hiếm sang quý luyện cấp tài nguyên. Thực mau liền phải ở tu luyện giới trên diện rộng bị giảm giá trị. Chúng nữ thi triển diệu pháp, đem chính mình bọc hành lý thực mau liền trang đến phình phình cổ túi túi. Dư lại trang không xong, bị luyện cấp cuồng ma một trận gió thổi quét không còn. Bao gồm những cái đó long giác lang thi, thứ này lấy đi ra ngoài hẳn là có thể bán thượng một cái giá tốt. Thậm chí liền kia đôi bị đậu đậu tạp ra tới thịt sơn. Diệp Phong cũng chưa buông tha, mà là đem nó dịch vào tiểu thiên địa, dùng để cấp dược viên bón phân. Yêu tú huyết nhục chứa đầy đại đạo tinh hoa, chính là thượng giai phân bón. Chúng nữ đại hoạch mùa thu hoạch sau, đều đều vẻ mặt hỉ khí dương dương, chỉ có Cơ Cơ lại rầu rĩ không vui. Không có biện pháp, biểu ca thăng cấp thành Trung Nguyên Vương, đậu đậu thăng cấp thành Đại Nguyên Quân, liền nhỏ nhất khoai tây cùng Kỳ Kỳ cũng đều thăng cấp thành Tiểu Nguyên Quân. Mà chính mình lại mới chỉ là một cái tiểu thuật sĩ. Cơ Cơ rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ liền coi biểu ca vì chính mình tương lai một nửa. Nhưng tu luyện giới chung, cường giả vi tôn, cả nhà đều tiến bộ đến nhanh như vậy, chính mình lại thành cái con chồng trước, thử hỏi một đám sư tử có thể cùng một con thỏ kết thành hòa ái dễ gần toàn ra sao? Đặc biệt còn có đậu đậu cái kia bổn nha đầu, rõ ràng chính là một cái cùng biểu ca tám cột đều đánh không dã man người, cư nhiên đều hỗn thành Kỳ Kỳ trong miệng tiểu tàu tử. Càng ngày càng có biến thành người một nhà xu thế. Cái này làm cho bản tính rất là hiếu thắng Kỳ Kỳ phá lệ chua xót, không thể thua, Kỳ Kỳ không thể thua. Kỳ Kỳ tự mình cố gắng quyết tâm cùng ý chí, tại tâm linh trung bành trướng đến càng ngày càng trào dâng. Trào dâng đến cuối cùng, ầm ầm ầm một cổ nguyên tự linh hồn sâu đậm chỗ lực lượng, phá tan vô tận luân hồi trung phong ấn, thốt nhiên bùng nổ. Im, sao, đâu, bá, mễ, mờ u, một tiếng thanh thúy Phật môn sáu tự chân ngôn vang lên sau. Đại gia lại lần nữa gặp quỷ kinh tủng, thiên a, tiểu ác ma toàn gia, quả thực tất cả đều là quái thai. Thuần khiết thiên Phật chi lực, ở Cơ Cơ trên người chợt lóe lướt qua. Một thệ lúc sau, Cơ Cơ thế nhưng ở mọi người tất cả đều hoảng sợ chung, không hề có đạo lý tấn chức thành Trung Nguyên Quân. Trung Mỹ thiếu nữ nhóm đã kinh tủng thành thói quen, vì thế lại đem thói quen ánh mắt nhắm vào tâm công chúa. Vị này chính là tiểu ác ma minh môi chính xính dâu cả a, hẳn là xem như tiểu ác ma chính tông nhất người nhà đi. Đừng nhìn ta, đại gia ngàn vạn đừng lại xem ta. Tâm công chúa lập tức liên tục xua tay chung, chỉ vào Diệp Phong nói, ta cùng hắn thuần túy chỉ là trên danh nghĩa quan hệ, thật sự không phải toàn gia tới tích. Chúng nữ ngắm nửa ngày sau không lại ngắm ra cái gì dị tưởng, vì thế đồng thời thở dài, tâm công chúa cùng hắn quả thực không phải toàn gia, cái này kêu có duyên không phận. Có thể thấy được mệnh có khi chung cần có, mệnh vô khi, đó là trưởng bối chi mệnh môi trước chi ngôn. cũng tẫn uổng công. Diệp Phong cảm ứng được cơ cơ trên người kia ti chợt lóe lướt qua thiên Phật chi lực sau. Vui mừng khôn xiết chung, lập tức ôm nàng khuôn mặt nhỏ một hồi cuồng thân. Thân đến cơ cơ vẻ mặt sáng lạn tươi cười, cười đến phá lệ ngọt ngào. Không có biện pháp, cơ cơ vẫn luôn là luyện cấp cuồng ma trong lòng lớn nhất lo lắng âm thầm. Ấn Hồng lão quái cách nói, rất nhiều năm trước nên bóp chết nàng nhưng vẫn đều là luyện cấp cuồng ma nhất đau lòng tâm đầu nhục chi nhất. Bảo bối trình độ cũng không thấp hơn Kỳ Kỳ cùng Đậu Đậu. Nàng là mẫu thân nhất đau lòng thân chất nữ, là cứu hữu nhất đau lòng tâm đầu nhục, càng là luyện cấp cuồng ma thơ ấu tốt đẹp nhất, ngây thơ chất phác ký ức chi nhất. Nàng nếu thật là Nam Cung Cơ chuyển thế, Diệp Phong đương nhiên không sợ với nàng cùng chính mình số mệnh chung cừu hận. Nhưng đối thân tình đả kích, lại sẽ là luyện cấp cuồng ma vô pháp đối mặt thương tổn. Hiện tại nàng linh khiếu trung tiết lộ ra tới hơi thở, lại chứng minh rồi nàng là không biết đại năng chuyển thế. Cái này đại năng có thiên Phật chi lực, kia liền chứng minh nàng là trong truyền thuyết đại Phật hoặc Bồ Tát chuyển thế. Cùng Nam Cung Cơ hẳn là không có gì quan hệ, đến nỗi Nam Cung Cơ sẽ giấu ở nơi nào, bao lâu nhảy ra tới cùng hắn nhấc lên kiếp trước ân oán. Hắn lại hồn không thèm để ý, một cái không quan trọng gì tép diêu thôi, tùy tiện duỗi duỗi ngón út đầu là có thể giáo huấn nàng nên như thế nào đi một lần nữa làm người. Rất đơn giản, bẩm sinh linh thể kia không gì sánh kịp ưu thế, cũng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói, trên thực tế cùng là bẩm sinh linh thể cơ cơ, luyện cấp tốc độ còn không đuổi kịp quái thai tâm công chúa. Mà quái thai tâm công chúa cùng luyện cấp cuồng ma so sánh với cũng chỉ là cái cha chính mình toàn ra. Đậu Đậu thiên phú không hề nghi ngờ đứng hàng đệ nhất, nàng có chủng tộc ưu thế cùng không gì sánh kịp thánh vị ưu thế. Đậu Đậu hiện tại chỉ thăng cấp đến đại nguyên quân chi cảnh, hẳn là còn không có đạt tới nàng trước mắt tuổi cực hạn. Khoai tây thiên phú xếp hạng đệ nhị, nó có liền Đậu Đậu cũng theo không kịp chủng tộc thiên phú. Khoai tây chỉ thăng cấp đến tiểu nguyên quân, rõ ràng đã đạt nó cực hạn. Không có biện pháp, nó mới chỉ là một cái mới sinh ra không bao lâu tằm cưng. Thể xác và tinh thần còn không có phát dục đến có thể thừa nhận càng cường lực lượng sinh lý kỳ. Chính mình thiên phú chỉ có thể xếp hạng đệ tam. Dựa vào là kiếp trước đánh hạ không gì sánh kịp đại đạo căn cơ, cùng chính mình đối luyện cấp kia sinh ra đã có sẵn nhất nồng đậm hứng thú cùng kiên cường nhất ý chí, cơ cơ thiên phú chỉ có thể xếp hạng đệ tứ. Dựa vào chính là bẩm sinh linh thể, nhưng nàng là siêu cấp đại năng chuyển thế, ẩn sâu ở số mệnh chung lực lượng, có thể làm nàng không hề có đạo lý tiêu cấp. Kỳ Kỳ Kỳ thật chỉ là cái phổ thông thông nha đầu lười, nhưng nàng lại có tu luyện giới thế sở công nhận mạnh nhất thiên phú, không gì sánh kịp vận khí. Nàng căn bản là không cần tu luyện cũng có thể để cho người khác theo không kịp. Hơn nữa này tiền cảnh huy hoàng không thể hạn lượng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng tu vi cùng chung cộng sinh bạn sủng, thiên tầm khoai tây tương lai căn bản là không có cực hạn. Toàn gia toàn bộ thăng cấp sau, Diệp Phong lập tức đem các nàng mang tiến chính mình tư nhân không gian. Đem chính mình tuyệt học, dốc túi tương thụ, Đậu Đậu vẫn là cùng kiếp trước giống nhau thông tuệ đến không có đạo lý. Trảm thiên năm kiếm bị nàng bóp méo thành lôi thiên mười chùy. Lấy nàng đại nguyên quân thực lực, lực bính đại nguyên vương không nói chơi. Cơ cơ thông tuệ trình độ cũng làm Diệp Phong táp lưỡi. Thế nhưng chỉ bằng vào thuyết giáo liền lĩnh ngộ thiên nhân trảm, ly trảm thiên nhất kiếm chỉ kém một tia cơ duyên liền có thể lĩnh ngộ. Phải biết rằng đạo cấp trở lên thần công, kỳ thật là không có biện pháp dựa ngôn ngữ cùng động tác dạy học. Lấy cơ cơ trung nguyên quân tu vi, lực bính đại nguyên quân đỉnh không nói chơi, liền tính đối thượng Tiểu Nguyên Vương, vẫn có năm thành chạy trốn chi cơ. Nhưng Kỳ Kỳ rõ ràng đối tu luyện chiến kỹ không bất luận cái gì hứng thú. Nhìn nàng cường căng hai mắt thẳng ngủ gà ngủ gật manh tương. Diệp Phong giờ khóc giờ cười chung. Đành phải thôi, Kỳ Kỳ chỉ là một cái bình thường nhân loại tiểu hài tử. Ở nàng mới vừa mãn 7 tuổi tuổi này, rõ ràng không có phi nhân loại bình thường cái loại này chấp nhất hiếu chiến tâm tính. Nhi đồng sao, chơi chơi diều hâu quắp lấy gà con trò chơi khả năng sẽ có hứng thú. Nhưng làm nàng thật sự đi đương ác điểu bắt giết những cái đó nhu nhược tiểu kê cơ nhóm. Thật sự sẽ thương tổn nàng kia thuần khiết mà ấu nhược tâm linh. Đọc thỉnh chú ý bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.